Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, 169, chương 169, vạn năm ngàn năm, công chúa, chuyến này phúc họa khó liệu, người thật quyết định, khung xe trước, Mông Đồ sắc mặt trở nên có chút quái dị, không thể làm gì khác hơn nói ra, bây giờ còn có cơ hội, một khi bị Tề Quốc tiếp đi, có Phi Long quân hộ vệ. Người muốn chạy trốn là không thể nào. Vì sao phải trốn? Bao bọc mạng che mặt thân ảnh thanh thúy nói, ta đi Tề Quốc hòa thân, lại không phải đi chịu chết. Mông Đồ, ta cảnh cáo ngươi, chớ xen vào việc của người khác. Riêng là hoàng tỷ, nàng muốn tìm cái chết đi tìm ta, ngươi cũng không thể thả nàng đi Đại Tề. Nếu không ta không tha cho ngươi. Vi thần biết, đã công chúa tâm ý đã quyết, chúng ta lên đường đi. Mông Đồ lúc này là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Nhìn thấy trước mặt vị công chúa này, hắn cảm thấy mình não nhân đều đau. Công chúa không giả, tại loại này hai nước quan hệ thông gia đại sự bên trên, giả cũng lừa dối không? Đáng tiếc trước mắt hắn công chúa không phải trưởng công chúa, mà chính là tiểu công chúa. Một phương thái bảo, một phương công chúa. Tại Lương công công cùng Mông Đồ cùng đi, rốt cục chính thức gặp mặt. Vị này là đại thái bảo Trác Thiếu Vũ. Mông Đồ trước đó cách xa không thấy rõ, lúc này nhìn thấy Từ Ngôn trẻ tuổi như vậy, không khỏi nhíu mày hỏi. Hắn biết Trác Thiếu Vũ 27-28 tuổi, thế nhưng là trước mặt người thiếu niên này thoạt nhìn cũng chỉ 16-17 bộ dáng, căn bản không phải Trác Thiếu Vũ tuổi tác. Vị này là Thiên Môn hầu Từ Ngôn, Ngôn thái bảo. Lương công công vội vàng đáp lời, giải thích nói, thái bảo thân phận chắc chắn 100%, tạp gia tự mình hộ tống thái bảo theo Quỷ Vương môn mà đến. Sự tình ra có nguyên nhân, chắc thái bảo đã không thể đến đây, cho nên thay thế hắn là bây giờ Ngôn thái bảo. Chắc Thiếu Vũ đâu? Mông Đồ sắc mặt trở nên có chút khó coi. Quỷ Vương môn trừ đại thái bảo bên ngoài, hắn thái bảo thực cũng không đáng tiền. Chết, Lương thái giám thấp giọng nói. 18 thái bảo gặp nạn, còn sống, chỉ có Ngôn thái bảo một người. Chết 17 cái. Mông Đồ có chút ngoài ý muốn, lần nữa dò xét một phen Từ Ngôn. Không tại nhiều nói, người ta 18 thái bảo chết 17 cái. Không đưa tới cái này, còn có thể đem Quỷ Vương môn môn chủ đưa tới a? Từ Ngôn. Theo sau lưng Mông Đồ một vị thiên tướng nghe được cái tên này lập tức sững sờ. Nghi ngờ nhìn về phía Từ Ngôn, phát hiện có ánh mắt trông lại. Từ Ngôn cũng nhìn đối phương liếc một chút, lên tiếng, vị kia là cái trên dưới 30 tuổi thanh niên tướng lãnh. Một thân ngân khôi ngân giáp, khí vũ hiên ngang, dung mạo tuấn giật, Từ Ngôn 10 phần lạ lẫm. Không chỉ có Từ Ngôn cảm thấy lạ lẫm, hô tên hắn vị kia tướng lãnh cũng cảm thấy Từ Ngôn cũng không nhìn quen mắt. Hắn chỉ là nghe được cái tên này hơi kinh ngạc mà thôi. Bởi vì 2 năm trước, hắn lão phụ vào kinh lúc lọt vào Lâm Lạc chặn giết. Mặc dù sau đó tới Nguyên Sơn trại Lâm Lạc rất là kỳ lạ chết hết, hắn như cũ nhớ kỹ lão phụ năm đó dặn dò. Nếu như tiêu diệt Nguyên Sơn trại, nhất định muốn tìm tới một cái tên là Từ Ngôn tiểu đạo sĩ. Trình Vũ bên tai, tiếng vọng lên lão phụ căn dặn. Từ khi tại Nguyên Sơn trại tìm tòi nhiều lần cũng không có tìm được tiểu đạo sĩ về sau, Trình Vũ cũng liền dần dần quên cái tên này. Bây giờ thời gian qua đi hơn 2 năm, hắn thế mà lần nữa nghe được Từ Ngôn cái này tục danh. Khác nhau là một cái là tiểu đạo sĩ, một cái khác làm theo là Quỷ Vương môn thái bảo. Chẳng lẽ là cùng một người? Trình Vũ nghi ngờ nhìn lấy Từ Ngôn, thấy thế nào đối phương cũng không giống đạo sĩ a. Trình Vũ tại buồn bực, Từ Ngôn so với hắn còn buồn bực hơn. Tâm nói mình danh hào chẳng lẽ quá lớn, sớm thì truyền đến đại phổ. Mông tướng quân, Lương công công thanh âm mang theo một tia hồ nghi. Công chúa điện hạ chẳng lẽ gần nhất ăn không được khá? Nhìn giống như gầy gò rất nhiều a, đại phổ trưởng công chúa tuổi vừa mới 29. Vốn nên như hoa như ngọc tuổi tác, thế nhưng là bây giờ xem ra lại muốn ngây ngô rất nhiều. Thân thể cũng lộ ra 10 phần đơn bạc, nhìn gầy gò yếu ớt bộ dáng. đối phương đề cập công chúa. Mông Đồ lúng túng ho khan hai tiếng, hạ giọng cùng Lương Công Công thì thầm một câu. Mới đầu Lương Công Công bị hoảng sợ ra cả người toát mồ hôi lạnh. Về sau Mông Đồ gật đầu đảm bảo, mới khiến cho vị này Lương Công Công khôi phục thần thái. Đã giao tiếp hoàn tất, chúng ta cũng không dễ để công chúa cùng Thái Bảo đợi lâu. Lương Công Công bôi lấy trên trán không? Biết bị nóng vẫn là bị hoảng sợ mồ hôi lạnh. Nói ra, Mông tướng quân, chúng ta xin từ biệt. Mỗi người hồi kinh phục chỉ. Người tới a, chuẩn bị xe. Theo Lương Công Công âm thanh phân phó, xa thuyền phía trên sớm có tỷ nữ trải tốt thảm đỏ. Theo bong thuyền trực tiếp trải ra công chúa dưới chân. Nếu là nghênh đón công chúa, tự nhiên muốn long trọng trang nghiêm. Về phần từ ngôn vị này Thái Bảo nhưng là không còn chú ý nhiều như vậy. Mông Đồ chỉ là ước lượng cái mời thủ thế. Từ ngôn liền phải cùng người ta đi. Cứ vậy rời đi Tề Quốc. Chờ một chút, từ ngôn cùng vị kia đại phổ công chúa thác thân thời khắc. Một đạo thanh thúy đến giống như chim hoàng oanh thanh âm chậm rãi vang lên. Đều nói tha hương gặp bạn cũ. Ta cùng Thái Bảo từ biệt. Chỉ sợ kiếp này khó gặp. Bản cung muốn cùng Thái Bảo tiểu uống một chén. Chúc ta đại phổ vạn năm trường tồn. Cũng chúc đại Tề ngàn năm hưng thịnh. Công chúa ngữ khí cao quý mà nhẹ nhàng. Lời nói này nghe được đại phổ một phương tướng lãnh tươi cười rạng rỡ. Thế nhưng là nghe được Tề Quốc một phương làm theo mặt mày xám xịt. Đại phổ vạn năm trường tồn. Đại Tề ngàn năm hưng thịnh. Đều là lời hữu ích. Không ai đốt đến mắc lỗi. Thế nhưng là hai câu này lời hữu ích hợp lại cùng nhau. Cũng là hạ thấp Tề Quốc mà nâng lên đại phổ. Một cái vạn năm, một cái ngàn năm, chẳng phải là nói một ngàn năm về sau. Đại phổ vẫn còn, Tề Quốc sớm không có a. Tuy nhiên khó nghe, Tề Quốc một phương tướng lãnh còn không cách nào phản bác. Vẻn vẹn một câu, liền để vị kia Lương Công Công lần nữa mồ hôi lạnh chảy ròng. Đây cũng không phải là cái đơn giản hạng người a. Thái tử điện hạ không biết có thể hay không khống chế được từ ngôn nghe tiểu công chúa nói đến thú. Vị, không khỏi về một câu. Ngàn năm con rùa vạn năm rùa. Rùa lớn rùa nhỏ một muỗng ăn. Đợi ta ăn no lấy mai rùa làm giáp. Một người một bộ. Ân, ai cũng không lỗ. Lương Công Công mồ hôi lạnh lúc này không. Mắt nhìn từ ngôn. Trong lòng tự nhủ đến. Cái này càng tà dị, một cái công chúa một cái Thái Bảo, không có một cái là đèn cạn dầu. Lạc lạc lạc lạc, công chúa nghe từ ngôn nói đến thú vị, yêu kiều cười liên tục, nói, thiên môn hầu quả nhiên thú vị, mời đi, chúng ta hơi chút nghỉ ngơi, lại đều thực sự hành trình. Sở Linh Nhi dọc theo thảm đỏ hướng đi Tề Quốc xa thuyền. Từ ngôn nhìn xem vị kia Mông Đồ tướng quân. Quay người theo tới, một chén rượu mà thôi. Hắn đến muốn nhìn một chút phía trước vị kia tiểu tiểu công chúa đánh lấy tâm tư gì. Chung quanh có hai nước trọng binh chấn giữ. Đừng nói một cái tuổi trẻ Thái Bảo cùng một cái mảnh mai công chúa. Coi như hai người là trúc cơ cảnh người tu hành. Tại trong vạn quân cũng không bay ra khỏi cái gì bọt nước. Đã hai vị quý nhân nhỏ hơn uống một chén. Đại phổ một phương Mông Đồ nhíu nhíu mày. Không có ngăn cản, phất tay ra hiệu hai vị thiên tướng theo tới, canh giữ ở xa thuyền phía dưới, chờ đợi từ ngôn đi ra, leo lên xa thuyền, từ ngôn thông thạo đi phía trước một bên, đem vị tiểu công chúa kia dẫn tới chính mình nguyên bản ở qua thuyền toa. Phân phó trên thuyền tỷ nữ bưng tới ngâm băng khối rượu nho. Xa thuyền vốn là hắn ngồi xe, đã chính mình còn chưa đi, từ ngôn tự nhiên lại làm lần chủ nhân. Bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, sau đó nhìn qua đối diện công chúa, chờ đợi đối phương mở miệng, che mặt lụa mỏng bị một cái tay nhỏ nhẹ nhàng xốc lên. Công chúa ngóc đầu lên, hiện ra bản thân chân dung, rõ ràng con ngươi như là thanh đàm, một bộ có thể xưng khuynh thành dung mạo, cho dù là từ ngôn đều phải tán thưởng mấy phần, tuy nhiên tuổi không lớn lắm, lại là thật sự mỹ nhân phôi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.